Phật là anh từ quan soi lối con trở về nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ giác Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là làm con ngoan luôn sống bên cha lành xin được làm cánh đồng cho ngọn đua xanh tươi xin một lần được nương theo gió chân cha lành xin làm cơn mưa pháp tươi mát đời khổ nhàn Phật là anh từ quang cho tâm con bừng sáng thấu triệt đời hư vô đắm trong biển luân hồi Phật từ đi chỉ lối đưa con khói trầm luôn đường thừa ba ngôi bao thoát khỏi đời bể dầu Chinh chư liệt vị tổ sư khai sơn tàu tự thổ đình bình quang kính thưa chư tôn thiền đức ni thưa cùng toàn thể quý vị phật tử thân mến vào buổi chiều hôm nay trời nắng ở ngoài chang chang nhiệt độ tăng lên trong một ngày quý vị nhiệt độ cao nhất và vào khoảng 2 giờ chiều. Đáng lẽ lúc 12 giờ trưa nhiệt độ cao nhất mới phải không? Nhưng mà 2 giờ chiều nhiệt độ lại cao nhất. Nhiệt độ nó cao là bởi ánh nắng mặt trời từ sáng nó đã chiếu xuống dưới cái trái đất mình. Và trái đất mình quý vị nó thu nhiệt. Khi mà thu nhiệt đủ lực nhiệt bắt đầu nó mới tỏa nhiệt ngược vào lại. Thì ở trên á, chiếu xuống, ở dưới xả ngược qua lại. Lúc sáng thì nắng nó gắt, nhưng mà không có ở phía dưới nó trả qua lại. Nên mình chỉ có ở trên xuống thôi, mà không có dưới nó phản ngược qua lên. Như vậy á, thì mình chịu có một bên thôi. Còn bây giờ mình chịu tới hai bên. Một là ở trên xuống, hai là ở dưới lên. Còn lúc tối á, thì ở trên không còn xuống, mà ở dưới nó chỉ trả ngược qua lên thôi. Nên tối nó mát hơn. À, quý vị thấy không? Như vậy thì 2 giờ chiều là nơi mà tỏ nhiệt nhiều nhất, ở dưới lên và nắng ở trên gọi xuống, nên nhiệt độ của môi trường mình tăng lên vào 2 giờ chiều. Có nghĩa là vừa ở trên đe mà ở dưới búa mình phải chịu. Thì cái dòng nghiệp của chúng sanh nó cũng vậy đó quý vị. Dòng nghiệp chúng sanh nó không phải là 2 chiều vậy đâu, mà dòng nghiệp chúng sanh nó nhiều chiều lắm. Có nghĩa là chúng ta đang bị áp lực của 4 con rắn độc mà trong kinh Phật nói rằng của sanh, của lão, của bệnh, của tử. Và có 5 thằng ăn trộm luôn luôn lúc nào cũng trực chờ mà để lấy đồ của ta hết á, không quý vị. Và có 6 cái tên cướp luôn luôn lúc nào cũng muốn cướp của mình. Có nghĩa là 4 con rắn độc. 4 con rắn độc đó là sanh, là lão, là bệnh, là tử. Của trong cái tấm thân của chúng ta mà cấu tạo của thân gồm với 4 phần là đất, nước, gió, lửa. Và 5 cái tên trộm đó là ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Và 6 cái tên cướp này nó cướp mất cả nguyên lai bổn tánh của mình luôn. Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Nếu mà mình không khéo quý vị, nó lẻn vào ở trong tâm, nó cướp hết tất cả tài sản mình có ở trong trọng hết. Bây giờ ví dụ nha, mắt bắt đầu mở cửa, đó là đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, mở cái cửa tâm hồn ra cái ào một cái nha quý vị, nó mới tràn vô bên trong. Mở cửa thì gió nó luồn vào để cho mát nhà mát cửa, phải không? Còn bây giờ đó quý vị, mà mình mở cửa ra mà mình không có gác cửa, gió thì nó lùa vào nhưng mà nó lùa toàn là gió độc không à, phải không? Trộm cướp nó thấy vậy là nó chen chân nó nhảy vào ở bên trong, làm cho chúng ta bị mất hết cái tài sản phía bên trong. Cái vốn quý nhất của con người chúng ta lại mất hết, nhằm khi nó vô nó cướp hết phước báo, nó cướp hết công đức, cướp hết bao nhiêu tài sản mà bao đời nay chúng ta có được, chúng ta gom góp được. Như vậy đó thì cái tài sản của con người mình nó có nhiều lắm, nhưng mà do là bốn con rắn độc mà sanh là lão bệnh tử, quý vị, nó luôn luôn trực chờ mình để nó giết đi sanh mạng của mình. Và cái thứ hai nữa là năm cái tên trộm, đó là ngũ uẩn của mình đó, và sáu cái tên giặc cướp đó, là chính là sáu cái cửa của mình mở ra cho sáu cái trần ở bên ngoài vào. Như vậy thì đây tất cả đều là pháp số 4, 5 và 6. Như vậy thì trước khi vào câu hỏi thì chúng ta cũng có một chút cái đạo lý về ba cái con số. Như vậy thì chúng ta trao đổi nhau một chút xíu về cái đạo lý của ba cái con số này, gọi là pháp số. Như vậy thì chúng ta trao đổi với nhau với cái đề tài là ba con số không được xem thường. A Di Đà Phật. Còn số thứ nhất là cái con số 4 nha quý vị. Như vậy thì con số 4 này ta gọi là 4 con rắn độc. Vì con rắn độc, 4 rắn độc. Độc rắn thì mình biết rồi quý vị, 4 con rắn, rắn có 2 loại rắn. Một cái loại rắn là không có độc, và cái rắn thứ hai là cái con rắn độc. Mà con rắn độc thì sao? Nó cắn vào nó không có chảy máu nha. Còn con rắn không độc cắn vào chảy máu. Nên ai mà bị con rắn nào mà cắn chảy máu thì không sao đâu nha, mà cắn vô mà thấy không chảy máu là biết đó, đó là rắn độc đó. Rắn độc nó cắn vô, cái nọc độc của nó đi vào trong cơ thể, nó băng liền, nó lạnh lắm. Tính chất của nó là tính chất hàn, nên khi mà nó cắn vào nó hàn máu liền chỗ đó, nên máu không thể mà rí ra ngoài được quý vị. Do đó lúc đó người ta mới rạch thêm cái đường đó, ta nặng cái máu nó ra để ta giải độc cho cái người bị rắn cắn đó quý vị. Nên con rắn độc, mà có những con rắn độc mà không phải là do nó lớn hoặc là nó nhỏ, mà chỉ con rắn nhỏ xíu này thôi, nó có thể giết chết một mạng người. Nên trong kinh nói là có 4 thứ không được xem thường. Cái thứ nhất là không xem thường một con rắn độc. Cái thứ hai nữa là không xem thường một hoàng tử nhỏ tuổi, không xem thường một cái đốm lửa nhỏ, không xem thường một tu sĩ nhỏ. Nào quý vị, trong đó có cả một con rắn nhỏ không được xem thường. Mình đừng có ý ý quý vị, ở dưới quê á có anh này là chuyên gia về bắt rắn á quý vị. Ảnh là dùng gì không biết mà vỗ cái miệng hang rắn, cái vỗ rắn nó bò ra bắt quấn lên cổ chơi à. Rắn hổ hành hổ gì quý vị cũng bắt lên quấn cần cổ à. Bữa đó ông đi ra ông vỗ miệng hang hoài không thấy con nào bò ra chân á. Chút xíu con rắn liêu điêu nhỏ xíu nè bò ra quý vị, thò tay xuống bắt nó quặp vô tay một cái kéo đồm đi luôn. Nó độc đến mức độ mà nó cắn cái là tê liệt tay luôn, không còn cái để móc thuốc ra chị. Thường những người thầy rắn á, là người ta có thuốc rắn để giải liền chỗ đó quý vị. Mà nó cắn cái liệt luôn cái tay, lấy đầu móc túi. Nên cái con rắn to đây nè thì không sao, nhưng mà rắn nhỏ xíu làm mất mạng, người ta gọi là sanh nghề tử nghiệp. Quý vị thấy không? Nên á, là con rắn nhỏ xíu mình cũng không được xem thường. Vậy thì đây là 4 con rắn độc mình không được xem thường. Đó là sanh, đó là lão, là bệnh, là tử. Thì tại sao sanh lão bệnh tử là 4 rắn độc quý vị? Tại vì 4 cái loại này nó làm cho chúng ta đau khổ. Mà mỗi khi con người ta đau khổ á, thì người ta bị phiền não quý vị. Mà người ta bị phiền não á, thì người ta bị trầm luân à. Phiền não rồi á, là mới sanh ra các pháp bất thiện. Chứ người ta không phiền không sanh ra các pháp bất thiện quý vị. Bây giờ ví dụ nha, mình đang phiền, mình đang buồn á, ai mà lại mượn tiền xin tiền cái biết liền. Có cho không? Không cho mà còn chửi, đúng không? Có nghĩa là từ buồn đó sanh ra bực. Mà từ bực á thì sanh ra tâm sân. Mà từ sân đó lại sanh ra vô số các cái tâm hại người khác quý vị. Từ cái sân, muôn việc ác khởi đầu sân nộ mà là nguyên nhân thống khổ ly tan. Quý vị ha. Như vậy là từ cái buồn phiền này mà gây ra. Chỉ bốn cái con rắn này là sanh, là lão, là bệnh, là tử đó quý vị. Là bốn cái nỗi khổ của chúng sanh mà mình phải e dè với nó. Nên trong cái cuộc sống á, là ta gọi là sanh. Sanh là trong cuộc sống này, bản chất của nó là đau khổ. Tại sao cuộc sống này là đau khổ quý vị? Mình xét, mình phải so sánh trong pháp giới. Bây giờ mình thấy trên cõi trời nè, người ta sống làm sao? Trên cõi trời á quý vị, mới xem cái quyển Tây Phương Du Ký của Hòa Thượng Quang Tịnh á, Thiền Sư Quang Tịnh á, Ngài mới đi trên cõi trời. Hoặc là xem cái quyển của Hòa Thượng Hư Vân á, Ngài được về cõi trời đâu xuất của nơi Đức Phật Di Lạc ngự giá nơi đó đó quý vị. Thì chúng ta mới thấy được là trên cõi trời sung sướng lắm. Không bao giờ cõi trời thấy người ta làm ruộng mà đi cấy đâu đó. Không có, đi cày không có, không có trâu trên đó. Người ta muốn ăn gì đó quý vị, dùng thần thông trên cõi đó đó. Muốn ăn á, thì người ta dùng thần thông. Muốn mặc ta cũng dùng thần thông nữa. Ta biến quá ra có à. Nhưng mà ở thế gian mình bắt đầu muốn ăn phải đi cày phải không? Đi bừa, đi cấy. Đó, rồi đi ra ngoài đấu tranh với cuộc đời bao nhiêu để cho chúng ta có được cái miếng ăn đó, gây biết bao nhiêu đau khổ gì. Nên bản chất của kiếp người, cuộc sống này nè, phải lo toan đủ thứ hết á. Phải đối nội, phải đối ngoại, lo con, lo chồng, lo đủ thứ hết. Mới nãy hồi trưa nè, phải không quý vị? Có cái Phật tử mới là điện thoại này. Mới điện chưa nói câu nào chân khóc rồi. Nó không biết ai sao tự nhiên là điện khóc, biết có cái vụ gì không nữa. Con khổ quá thầy ơi. Hỏi cái gì mà khổ dữ vậy? 10 năm nay con lo gia đình một mình con, lo cho ông chồng nè, 3 đứa con lo cho mẹ chồng nữa, mà một mình lo hết nè. Làm gì lo? Đi bán da ua quý vị, đi lo con học đại học, chồng thì tối ngày đi chùa. Đi chùa không biết đi chùa nào không biết, mà đi từ sáng tới chiều không lo tiền bạc chứ. Đóng tiền điện, đóng tiền nước gì bây giờ là hết nổi rồi. Con ốm nhôm xanh lè tái lét rồi. Bây giờ con hết nổi con bỏ luôn. Bây giờ con hỏi thầy coi con làm gì có tội hay không à, quý vị. Thấy đã ôm hết nổi rồi. Bản chất cuộc sống đó, trách nhiệm của mình đối với gia đình, trách nhiệm mình đối với xã hội. Khi mà cái gánh vác, cái đôi vai nhỏ bé này, mình ra ngoài gánh vác, gánh hết nổi rồi quý vị. Tới là sức mình cùng lực mình kiệt rồi, không còn nổi nữa, không còn gượng gạo gì nữa, đúng không quý vị? Nên cái bản chất của cuộc sống là đầy đau khổ đó. Mà cái đó còn khỏe nè, tới già sao quý vị? Hồi nhỏ còn khỏe mạnh, còn làm ăn đồ được đó, thì còn cung phụng được. Chứ giờ tới già rồi mình lo cho mình không nổi nữa, lo cho ai? Phải không quý vị? Thấy tới già thấy nó lụm cụm dần dần lên. Rồi chưa nói tới bệnh nữa. Tới bệnh rồi mình tự lo mình không nổi, nó đừng lo cho ai. Rồi cuối cùng chết luôn. Mà lo cho thế gian này chưa xong mà chết đi rồi. Có nghĩa là tất cả các nguyện mình mong ước, đứa con mới học có lớp 6 mà chết đi rồi, bỏ lại nó ai nuôi. Rồi vậy là ra đi có đành không? Không cam tâm phải không? Không đành phải không? Bắt đầu khổ quý vị ơi. Nằm trên giường bệnh mà khổ lắm. Khổ ghê gớm, không biết mấy đứa nhỏ giờ ai lo ai nuôi. À, mẹ mình giờ ai lo ai nuôi. Ngồi trên bình, trên giường bệnh. Bệnh thì khổ á, có một à, nhưng mà cái đau khổ gì, cái lo tất bật lo toan nó tới lên tới 10 lần. Nên bốn con rắn độc này luôn luôn lúc nào nó cũng quấn con người ta, làm cho con người ta nghẹt thở, lâu lâu nó cắn cái thả miếng độc độc vô chơi cho vui vậy đó. Có gì thấy không, làm cho người ta cuối cùng người ta khóc hận sầu thương. Nên Đức Phật dạy á, trong 12 nhân duyên á, vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức sanh danh sắc á, sanh lục nhập, lục nhập thanh xúc, xúc sinh thọ, thọ sanh ái, ái sanh thủ, hữu sanh hữu, hữu sanh sanh, sanh sanh lão, lão sanh tử, tới u bi khổ não. Vậy thì có con người ta sanh ra rồi thì có lão tử, lão tử thì có u bi khổ não. U bi khổ não, bốn chữ này nghe nó ghê lắm. U là u sầu, bi là buồn á vị, khổ là bức bách, não là gì, nó bức bách kể cả cái hệ thống thần kinh của mình cho đến là hệ thống của thân thể mình. Ưu bi khổ não là bốn cái làm cho người ta thọ khổ ở trong thế gian này. Mà lý do nào để được ưu bi khổ não, bị ưu bi khổ não là do mình sanh ra. Với ưu bi khổ não chứ không có sanh ra làm người này thì lấy gì ưu bi khổ não. Vì sanh ra làm người ưu bi khổ não, vì sanh ra làm con khác ưu bi khổ não không? Ví dụ như vậy đó, ta la làm người là khổ quá. Nên có cô đó, cô nói là thầy làm người khó, làm chó dễ. Thế là ủa sao cô nói kỳ cô? Là con làm người á, con á được bên này cái người kia nói, người kia mắng, mà được bên kia thì người nọ mắng. Con thấy con chó nó dãy đuôi, ai vô nó cũng dãy đuôi hết trơn á, sao thấy nó dễ dàng quá mà con làm khó quá. Nên làm người thì khó, làm chó dễ. Thầy là bữa nào làm chó thử đi biết dễ không à. Coi chừng mai mốt vô cái nồi á, mà cà ri tương ớt đó. À, phải không quý vị? Như vậy á, thì làm chó á, nó cũng có khổ của cái kiếp của con chó quý vị. Nên trong sáu nẻo luân hồi cái cuộc sống nào cũng khổ hết đó quý vị. Nên Đức Phật dạy là chỉ thoát ra khỏi sáu nẻo luân hồi thì cái đó mới hoàn toàn là không còn đau khổ nữa thôi. Còn trong những nẻo luân hồi bị nghiệp, bị nhân quả lôi kéo thì còn đau khổ, dầu cho là tiên ở trên trời đi nữa, nhưng mà hết phước, hết hào quang, hết ánh sáng, hết cái mùi thơm rồi thì cũng tuột xuống trong những nẻo luân hồi đi tiếp, mà gọi là tiên mắt đạ. Không có gì không? Có ai mà tiên mắt đạ? Chắc nhiều lắm. Người nào mà nằm bao, thấy nằm bao tối mình bay vèo vèo đó là hồi kiếp trước đó, là trên trời bay không đó quý vị. Tu hay quá giờ lọt tót thế gian. Quý vị thấy không? Ở trển cũng phải đập bể bình bông hay gì đó nên mới thảy xuống ở dưới này, làm khổ quá, tiên mắt đạ khổ lắm. Quý vị thấy như vậy á thì là mình trong sáu nẻo luân hồi đau khổ là tại vì mình còn sanh ra trong bốn cái loài sanh: thai sanh, thấp sanh, nõn sanh, quá sanh. Bây giờ mình không còn sanh ra nữa thì mình lại là không còn khổ, có nghĩa là đi đến bất sanh bất diệt thì hết khổ chứ gì, phải không? Như vậy á thì muốn thoát khỏi bốn con rắn độc này của sanh lão bệnh tử thì đừng có sanh ra, thì đâu có lão đi, mà không có lão đâu có bệnh, không có bệnh không có tử. À, có gì thấy không? Gọi là cõi bất sanh bất diệt. Như vậy là đi đến cõi bất sanh bất diệt. Tại sao chúng ta lại sanh ra? Quý vị, nó có nguyên nhân. Đức Phật dạy là do ái dục mà phát sanh lo âu. Do ái dục phát sanh sợ sệt. Người chấm ái dục không lo âu càng ít sợ sệt. Và trong tứ diệu đế Đức Phật dạy nguyên nhân của đau khổ là do ái dục mà sanh. Bây giờ mình tu chân chỗ ái dục nè. Ái là thương yêu, dục là muốn có. Có nghĩa là mình tham lam, tham đủ thứ hết á, tham này tham kia. Cái thứ nhất là tham ái và muốn có vật chất và tham ái. Như vậy á thì mình hạn chế những cái vật chất phù phiếm xa qua bên ngoài, ta gọi là an bần mà thủ đạo. Có những người không có an bần thủ đạo đâu quý vị, vô đạo tu rồi á bắt đầu sắm nè, sắm mười mấy rồi 20 cái áo tràng. Mỏ từ mỏ lớn cho đến mỏ nhỏ, mỏ nào cũng có chứ nha. Từ chuông Đài Loan đến chuông Tiệp Khắc, cái nào cũng có chứ nha quý vị. Như vậy thì là chúng ta bỏ cái tham này lại lấy cái tham khác. Quý vị thấy không? Cất cái cốc, cái cô nọ là đứa con cất cái cốc. Cất cái cốc xấu quá không chịu ở. Cất cái cốc gì đâu xấu quá. Ở cái gì? Thấy cái cô kia không? Ta cất cái cốc 6 triệu, ấy 6 tỷ kìa. Còn mình cất cái cốc đây sao thấy bèo quá, quý vị thấy. Tu mà đâu phải cần cái cốc tu mới đắc đâu, phải không? Tu là do tu tâm nên nó đâu phải cần cái cốc. Nên cái sanh lão bệnh tử bốn rắn độc này nó quấn mình, nó quấn mình thôi đâu quý vị. Thân kiếp người mình còn cái ngũ uẩn của mình nữa, có nghĩa là sắc thọ tưởng hành thức nó luôn luôn nó quay con người như trong trống vậy đó quý vị. Sắc tức là sắc tướng ở bên ngoài đó. Bây giờ mình kiểm tra cái sắc tướng của mình coi, mỗi khi mình nhìn cái gương lên mình thấy nó héo héo cái buồn này, thấy không? À, quý vị, nên cái sắc tướng ở bên ngoài nó cũng làm cho mình đau khổ vậy, phải không? Như vậy thì cái sắc tướng của mình nó già đi cũng làm cho mình đau khổ, mà nó bị méo đi cũng mình đau khổ, thấy không? Ta mắc hai mí không, mình mí cái tự nhiên buồn phải muốn đi cắt, phải không? Người ta thì môi đỏ mọng, mình sao môi xanh chành tái lét, phải không? Như vậy thì mình cũng buồn. Nên cái sắc tướng nó đã tác động vào mình, cái đó gọi là phước tướng đó quý vị. Mà phước tướng là do mình bố thí cúng dường lại Phật, tu hạnh từ bi nhẫn nhục mà ra cái tướng của mình. Nên cái người nào mà dữ dằn á, người này á không có từ bi hỷ xả, không có nhẫn nhục gì hết á, nên sanh ra tướng nó dữ dằn lắm. ai nói cái nào có là gọi là nạn lên người ta cái đó, thì cái kiếp sau mình sanh ra biết cái tướng mình nó xấu vô cùng luôn. Như vậy là mình thọ lãnh các pháp của thế gian nên mình phải lo lắng cho nó. Như vậy thì mình cũng khổ, rồi liên tục mình những cái tư tưởng mình suy nghĩ ra cũng khổ, rồi phân biệt thấp cao, rồi thiệt hơn giàu nghèo, rồi cũng khổ. Có những người á quý vị, thấy người ta đối xử mình không tốt cái đó, tôi biết mà tôi nghèo mà nên người ta đối xử tôi không tốt vậy mà, quý vị thấy không, bắt đầu tâm phân biệt giàu nghèo hơn tôi, nó quấn trong cái pháp trần có nhiêu đó à, chưa bao giờ biết giải thoát là gì, chưa bao giờ biết niệm Phật gì, cứ ở trong trần nó lẫn quẩn tiền tài danh lợi sắc tướng phù du trong trần, cuối cùng rồi chết đi, rồi sanh ra kiếp khác cũng lần quần đó rồi chết đi á quý vị. Trong những cái u mê, có những người hẹp hòi trong một cái gia đình, cứ làm nặng làm nhẹ với chồng, với con, với anh, với em trong gia đình mình, nó chia đất chia đai dành tài sản, chưa bao giờ nhìn ra tới ánh sáng quang minh ở phía bên ngoài chứ nghe. Có nhiều lẫn quẩn gia đình làm khổ cho nhau, rồi cuối cùng mà chết ở trong gia đình à, quý vị, rồi về với cát bụi qua một cái đời sống khác. Nhưng cực kỳ á quý vị, ở trong mình như vậy á mình có thể hóa giải được, nhưng mà ở bên ngoài á có sáu tên giặc cướp này, nó ghê gớm lắm á quý vị. Có nghĩa là từ sáu cái cửa của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân, của ý của mình tiếp xúc với trần là sắc thanh hương vị xúc pháp, chính cái này mới là cái làm cho mình đi đau khổ ghê gớm nè quý vị. Tất nhiên là mình rước giặc vào trong nhà để mà phá tan hết tất cả các cái gì mình có, cái ngọc ngà châu báu gì nó cướp đi hết đó quý vị. Mắt là cửa sổ tâm hồn phải không, mở ra đưa cái anh sắc tướng ở bên ngoài vào, phải không quý vị, bắt đầu khởi lên tâm tham. Tham không được cái nổi sân á, đồ của mình tính thò tay xuống lấy, ai lấy hỏng tay trên bắt đầu nổi sân liền. Quý vị thấy không, thả cái căng mắt mình ra để tiếp xúc cái trần ở bên ngoài vào. Nên á các vị thiền sư khuyên những người tu hành là đóng cửa sáu cái căn lại. Quý vị, chính cái này là cái mà gây nguy hiểm nhất nè quý vị, mà ta gọi là cái phương pháp bắt thằng lằn. Bắt thằng lằn là phương pháp gì? Ngày xưa quý vị, người ta bắt những con thằng lằn như là con chuột, những thằng lằn lớn, phải thằng lằn ở trên tường mình đâu. Ta muốn bắt nó có những cái hang, mà hang nó là nhiều ngách đó quý vị. Cứ mình đào ngách này nó chạy qua ngách khác đi ra, đào ngách kia đậy chạy ngách nọ đi qua. Như vậy thì cái hang con thằng lằn này có 6 cái ngõ, có 6 cái ngách. Như vậy muốn bắt được thằng lằn này, bắt đầu chúng ta là tìm 6 ngách đó nào ta đóng. Ta đậy lợi tất cả 5 ngách còn chừa ngách nè, trước sau nó cũng ra ngách đó, bắt đầu ngồi canh. Canh chừng cái ngách đó quý vị, tới chừng ra rồi hốt ngang dính. Quý vị thấy không, còn 6 cái ngách đó nó ra ngách nào mình đâu biết đâu. Như vậy thì cái cửa nhà của mình cũng có 6 cửa. Cửa mắt nè, cửa lỗ tai nè, cửa lỗ mũi nè, cửa xúc giác bên ngoài nè, phải không, cửa cái miệng nè, và cửa cái ý của mình, có 6 cửa. Bắt đầu người ta đóng lại. Đóng cửa là sao? Đóng cửa tất nhiên là không cho bên ngoài tràn vào nữa, gọi là đóng cửa. Bây giờ hồi hôm qua mình còn mở cửa tan quang à, bắt đầu đi ra ngoài, quý vị đi siêu thị nhìn thấy nó treo xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng tím tím nè, cái gì nó cũng ướt vô á nè quý vị, bắt đầu xanh ra tâm sam hết nè, mua về mà gánh vác tới không nổi luôn đó quý vị, mua mà tới tiền khô cháy túi luôn đó, cũng còn mua mà. Thấy không, tất nhiên là rước cái sắc ra bên ngoài vô rồi. Như vậy á thì bây giờ mình đóng lại, thấy cũng như không mà, thấy có như không, mình biết mình đem sắc tướng này vô rồi cuối cùng mình cũng phải chết với nó thôi, nên có rồi cũng như không. Do đó mình đóng lại căn mắt lại. Bên tai nha, hồi nào giờ thấy đẹp thì mình khoái, bây giờ thấy đẹp thì dửng dưng, hỏi có đẹp gì đâu, đẹp phải còn hoài sao, hay cuối cùng á rồi nó cũng trở về với cát bụi không. Mình nghe cái âm thanh nó dìu dặt ta thênh thang vậy, nhưng mà cuối cùng cái âm thanh nó có còn nữa không, cái xác thân này cũng không còn nữa thì âm thanh lấy gì còn. Nên cái miếng ngọt, cái mùi ngon, âm thanh, sắc tướng, tất cả đều nó không thật với thời gian, nó đều hủy hoại với thời gian hết. Do đó mà mình ngồi mình đóng lại hết đó quý vị. Ai mà nhử sắc tướng, âm thanh gì ra đẹp cỡ nào đẹp, hát hay cỡ nào hay, thì mình cũng dẫn dưng à. Tại sao? Đức Phật nói trong Kinh Kim Cang: nhược dĩ sắc cầu ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Như vậy cái gì sắc tướng, cái gì âm thanh, cái gì màu mùi ở bên ngoài đều là không phải của Phật đạo. Phật đạo là tĩnh lặng, là thanh tịnh không một chút động nào cả, mà bây giờ mình đưa nó vô cái động tâm mình rồi, như vậy không phải là Phật đạo. Do đó đóng tất cả các căn ở trên, còn chừa căn ý, nghe là mắt nhìn thấy sắc tâm không động, tai nghe thế sự dạ chẳng màng, đóng thành cái ý căn. Mình kiểm soát ý căn có nghĩa là canh con thằng lằn để bắt á, là ý căn nè. Ví dụ như mình quay quầy vào bên trong cái ý của mình để xem mình khởi lên cái gì. Nên Đức Phật dạy là tâm niệm thân hành, thở ra tôi biết á, tôi thở ra, hít vào tôi biết tôi hít vào, thở ra có tâm sân tôi biết đang sân, thở vào vào hết sân tôi biết hết sân. Có nghĩa là mình theo dõi cái tâm của mình, gọi là kiểm soát chính cái tâm mình. Mà ai kiểm soát chính cái tâm mình, quý vị, ta gọi là ý thức tỉnh giác, thì người này đi vào được thiền định. Do đó nào giờ mình kiểm soát người ta, không kiểm soát mình đâu. Thấy người ta gì sai đầu nói xấu, thấy gì người ta sai cái bắt đầu mình chọt mình chích. Còn bây giờ mình quay lại mình tìm cái sai của tâm mình, mà mình chọt mình chích chính mình nè, đừng có chọt chích ai hết trơn á quý vị. Như vậy mới gọi là tự mình tu, gọi là tu trong á. Còn mình nhìn ra ngoài á, mình tìm cái sai của người ta để mình chỉ trích mình nói không, ta gọi đó là tu ngoài. Mà tối là tu trong á thì thành Phật, mà tu ngoài thì thành ma. Kiểm coi mình tu theo kiểu nào. Nếu ai thấy chính lỗi của mình, từ thân khẩu ý lỗi của mình, thì người này tu trong trước sau cũng thành Phật quý vị. Sửa cái đó từ từ nó bền, nó chắc lên. Bây giờ mình thấy chữ tu là chưa có nhầm gì đâu, nhưng mà lúc người ta tắt hơi, người ta mới thấy chữ tu nó quan trọng tới cực kỳ, đến mức độ nào quý vị. Tắt hơi rồi chữ tu đáng giá ngàn vàng đó. Lúc đó mình mới thấy mình tu niệm Phật đường câu nó như thế nào, làm phước một lần như thế nào. Bây giờ thấy nó bình thường không có đâu. Tới lúc đó người ta ghi nè, đi qua cửa hỏi có làm phước không, dạ thưa không, có niệm Phật không, không có ăn chay không, không có cúng dường không, có bố thí hay không, có không, không luôn. Như vậy thì cái gì có? Quậy nè, đua xe nè, chơi game nè, số đề nè, nhậu nè, bất hiếu nè, có đủ hết phải không? Rồi xuống, thôi xuống đâu, xuống chỗ nào thấp nhất xuống đó. Như vậy đó thì cái phước với cái tội á nó đi theo với mình. Như vậy thì cái phước là cái tu hành mình tạo được đó quý vị, nó quan trọng cực kỳ đem theo mình. Nên người ta, người khôn á quý vị, người ta tu từng ly từng tí một, tu từng chút một để ta mót, gọi là bòn á, lấy cái phước báo một quý vị. Còn mình bây giờ chơi tổn phước không à, cái gì ăn nữa bỏ nữa, quý vị thấy không, thấy tổn phước chưa, xài phung phí tổn phước. Còn bây giờ ta biết vậy quý vị, ta không xài, có 100 đồng ta xài 1-2 đồng ta giữ đó, 90 mấy đồng bỏ đó quý vị, gửi vô ngân hàng Tây Phương ký xét bỏ đó. À, quý vị nói mai mốt là đủ cái này, nó làm một cái con thuyền để đưa mình về Tây Phương Cực Lạc quý vị. Nên á, cái người mà tranh thủ từng ly từng chút để người ta tu hành á, nên á, ai mà rủ mình đi chơi gì đó là bận rồi. Bận gì? Bận tu rồi. Kêu đi siêu thị bảy ơi, bận tu rồi, nào rảnh đi, biết nào rảnh, tu hoài biết nào rảnh, phải không? Như vậy á thì mình luôn luôn lúc nào cũng kiểm soát thân tâm và tu hành hết trong mỗi lúc mọi nơi, thì lúc đó ba cái con số này nó không còn tác động lại với ta nữa, thì lúc đó chúng ta sẽ giải căn giải nghiệp mà đi đến những cõi tĩnh lặng của tâm thức. Như vậy thì để vào cái câu hỏi vào chiều nay, để cho chúng ta có một cái số cái thắc mắc trong quay quanh cái vấn đề tu hành của mình. Như vậy thì câu hỏi thứ nhất, Phật tử hỏi như thế này: rồi kính bạch thầy, con có một câu hỏi xin thầy quan hỷ. Tại sao Phật giáo chúng ta thờ Tam Bảo chỉ có 2 ly nước, không phải 3 ly, vậy có ngụ ý gì? Nam mô A Di Đà Phật. Cái vụ này biết phải không à? Ai thờ Tam Bảo 2 ly nước? Người ta thường thường là 3 ly hoặc là 1 ly, chứ ít có thấy ai mà thờ 2 ly lắm, không quý vị? Nhưng mà nếu mà xét cho cùng á thì mấy ly cũng được, xét cho cùng á thì mấy ly cũng được đó quý vị. Tại vì mình thờ Tam Bảo, cái ly nước là để là cúng thôi, cúng dường Tam Bảo. Thì thường á, đạo Phật á, nhất là cái hệ thống của Phật giáo phát triển, ta gọi là Đại Thừa, thường hay lấy sự mà diễn lý. Ví dụ như là ta đốt ba nén nhang, thì cái ý nghĩa của ba nén nhang là gì? Là ý nghĩa của ba nén nhang là người ta nói là giới định tuệ. Có người nói vậy, có người nói ba nén nhang là tượng trưng cho tam bảo, là Phật, là Pháp, là Tăng. Chúng ta khi đốt lên ba nén nhang thì nhớ tới Phật, nhớ tới Pháp, nhớ tới Tăng, nên ta đốt lên ba nén nhang. Nhưng mà có những người ta nói là đốt cây nhang thôi à, chỉ cây nhang tượng trưng như gì, thì người ta mới giải thích cây nhang tượng trưng cho nhất thừa, có nghĩa là chỉ có một Phật thừa mà thôi, không có thừa nào khác hết. Nói chung tùy vào người mà đốt mấy nén để người ta qua đó để nhắc nhở mình tu hành. Vậy thì cái ly nước này cũng vậy quý vị. Tam bảo là Phật, Pháp, Tăng, không phải là mình cúng ba ly là cúng cho Phật ly, cúng cho Pháp ly, cúng cho Tăng ly quý vị. Ba Phật, Pháp, Tăng, ba ngôi báo nhưng cùng chung là một, nên mình chỉ cần cúng một ly nước cũng đủ. Nhưng mà cúng ly nước thấy nó lẻ loi quá phải không? Không lẽ thấy nó không mất trang nghiêm. Mà cúng hai ly á thì chúng ta thấy sao á quý vị? Thấy nó lỗi chổi sao phải không? Cái chỗ nào thì có cặp có đôi thì được, nhưng mà tam bảo thì không có cặp đôi đây, phải không quý vị? Nên ta cúng ba ly tượng trưng cho Phật, cho Pháp, cho Tăng. Nên thường á tam bảo thì cúng ba ly. Còn củ quyền á thì thường thường thấy người ta cúng bốn ly phải không? Thần tài thổ địa thì cúng năm ly, là lý do tượng trưng cái số của quý vị. Bốn ly của cụ quyền thất tổ là hai họ cha, hai họ mẹ đó quý vị, gọi là bốn ly đó. Mình cúng cụ quyền thất tổ là ông bà cha mẹ mình phải không? Nhưng mà hai họ cha, hai họ mẹ, ba mình á không quý vị, thì có hai họ là họ ông nội với bà nội. Còn mẹ mình có hai họ là họ ông ngoại với họ bà ngoại. Vì vậy thì củ quyền thất tổ gần mình nhất là củ quyền bốn họ chứ không phải là hai họ, nên ta cúng bốn cái ly nước đó quý vị. Ta tượng trưng vậy thôi chứ cúng một ly cũng được nữa, không sao hết, nhưng thường ta cúng bốn ly. Rồi thần tài thổ địa là ta cúng năm ly. Hỏi sao cúng năm ly? Tại không có năm ông lận thần tài thổ địa, còn ông gì gì nữa đó, tới năm ông gọi là ngũ phương ngũ thổ phải không? Thần tài thổ địa thần hoàng bổn cảnh rồi đó, là chung đó là tới năm anh em. Nên lúc đó người ta cúng năm cái ly theo truyền thuyết của Trung Quốc. Như vậy thì cúng năm cái ly, củ quyền bốn ly, cúng Phật là ba ly, quý vị, tượng trưng cho tam bảo. Chứ thấy tại sao Phật giáo chúng ta thờ tam bảo cúng hai ly nước? Chắc cái này nhìn ở đâu thấy người ta cúng hai ly á, chứ phần đông đa số là tôi cúng ba ly, chứ hai ly nó ít lắm, nghe quý vị. Nhưng mà tất cả đều thể hiện cái ý nghĩa của nó thôi, chứ cúng một ly mà đầy lòng thành thì cũng được. Nhưng thường thường các chùa cúng ly nước này đậy lại quý vị, đem lên đây một ly một ha. Như vậy thì cũng là cúng, không sao cả. Lúc mà lên cúng thì người ta dở ra, cúng xong ta đậy lại, ví dụ như vậy, để thể hiện cái tấm lòng mình. Chứ tam bảo đâu có dùng nước, đâu có dùng cơm đâu, ta vẫn cúng nước cúng cơm quý vị, để thể hiện tấm lòng của mình đối với Đức Phật. Giống như Đức Phật còn đang ở tại tiền thì ta xớt bát, còn bây giờ Đức Phật nhập nước bàn, ta cúng lên để tỏ cái lòng mình mang ơn tri ân đối với chư Phật, thể hiện người Phật tử cúng cha của mình. Mình Phật tử là con Phật thì Đức Phật là cha lành của mình chứ gì, phải không? Do đó chúng ta cúng cơm này giống hệt như xớt bát của Đức Phật hồi xưa, để nhớ vào thời Đức Phật còn đang ở tại thế mà độ chúng sanh. Tất cả đều là ý nghĩa hết. Chứ Đức Phật có đầy đủ thần thông, đâu cần phải dùng ba cái chén cơm của mình đâu, đâu phải dùng cái nước đâu. Nước này nó ô nhiễm gần chết luôn quý vị. Ta dùng nước Bích Ma Ha quý vị, chứ ai dùng ba nước ở thế gian đem lọc ra rồi á quý vị, nó biết đâu có sạch đâu. Nước này nè có vi trùng đấy. Đức Phật dạy là Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú, như thực chúng sanh nhục. Đánh chùa vậy người ta ối mới uống vào. Như vậy thì kính hiển vi người ta mới phân tích ra nước này quý vị, vô số con vi trùng ở trong. Nhưng nó nhỏ nhỏ mình không thấy, vi là nó nhỏ nhỏ nhỏ. Nên Đức Phật ngày xưa muốn uống thì phải đọc cái câu chú đó quý vị, để uống vào, để hóa giải cái đó. Nên thờ Phật ba ly nước nha, củ quyền bốn ly, thần tài thổ địa năm ly. Như vậy thì theo cái ý nghĩa thôi, chứ thực ra mấy ly nó cũng được. Chà, câu này dài dữ à. Kính bạch Pháp Sư, cho con hỏi Thầy một việc như sau. Xin Thầy nói con biết, con tuổi 80, vợ chồng con thọ Bồ Tát giới, nhưng mỗi tháng phải đi tới chùa 2 lần, mùng 1 và ngày rằm để đi Bồ Tát, tụng kinh Bồ Tát giới Phạm Võng. từ 5 giờ sáng vợ chồng con chở xe Honda ôm đi đến chùa sớm quá, tuổi già 80 mắt không được sáng, xe chạy đông quá, lại nên vợ chồng con xe Honda chạy ẩu đả nhau, nên vợ chồng con không đi Bồ Tát nữa, xin ở nhà tụng kinh giới cho được an toàn tính mạng, có thể được không? Xin pháp sư nói cho con được rõ khỏi trở ngại trên bước đường tu niệm. A Di Đà Phật. Ở hồi xưa vào thời Đức Phật đó quý vị, thì không có phương tiện nghe nhìn, có nghĩa là người ta không biết chữ, chưa có chữ viết và chưa có giấy. Sau này người ta chế ra thì chế ra một phần hạn chế tập trung vào những quý tộc và người giàu, người ta mới biết chữ thôi, còn người nghèo, giai cấp nghèo là không có biết chữ. Nên vào cái thời đó đó quý vị, Đức Phật chế giới hay là lời dạy Phật kinh sách là không có ghi chép gì trơn á. Sau đời này á, sau tới thời vua A Dục là 273 năm vào khi Đức Phật nhập Niết Bàn á quý vị, thì lúc đó mới chép lại kinh sách thành hai cái thứ tiếng, gọi là tiếng Sanskrit và Pali. Như vậy vào thời Đức Phật nó không có chữ, nên bắt đầu á là người ta muốn truyền với nhau là qua lời nói không à, có nghĩa là người này truyền với người kia để mà thuộc lòng không à, mà thuộc lòng á thì nó quên phải không, nên mỗi khi ngày rằm ngày 30 là người ta phải đọc lại, người ta gọi là trùng tụng, thì giới người ta gọi là Bồ Tát. Thưa quý vị, Bồ Tát, Bồ Tát có nghĩa là mình thọ giới nào người ta đọc lại giới đó để cho mình nhớ cái giới đó mình giữ. Như vậy trong năm giới cũng Bồ Tát luôn, chứ không phải Bồ Tát giới mới Bồ Tát đâu. Trong năm giới Bồ Tát, 10 giới cũng Bồ Tát. Như vậy thì vào ngày rằm, vào 30 thường hay mình đi đến chùa quý vị. Bồ Tát là có một người thuộc giới mới bố được, chứ không thuộc lấy đâu bố. Phải không? Như vậy thì phải ông thầy thuộc nhiều nhất, là cư sĩ thì thường hay mình bận rộn quá quên trước quên sau, nên đi đến chùa có một cái lễ gọi là lễ Bồ Tát, trong đó có năm giới. Mới nhắc giới thứ nhất, Đức Phật dạy không được sát sanh, giới thứ hai không được trộm cắp, giới thứ ba không được tà dâm, giới thứ tư không được nói dối, giới thứ năm không được uống rượu. Đọc lại, giới thứ nhất không được gì nha. Rồi, như vậy là 3-4-5 lần chỗ đó đó, lặp đi lặp lại để cho mình dễ nhớ. Các vị gọi là trùng tụng á, lặp trùng trùng lên tụng đây, tụng giới. Nhưng không phải đọc vậy đâu, mà tụng nó có dần có điệu. À quý vị, trước khi tụng giới người ta cũng có cái nghi thức. À quý vị, nghi thức đảnh lễ tam bảo xong xuôi hết rồi pháp sư mới lên truyền giới. Nó có ý nghĩa tầm quan trọng của giữ giới, rồi sau này người ta mới đọc cái giới đó. Chứ không phải như không vừa vô kia ngồi xuống đọc lại liền quý vị. Mà lên phải tụng này kênh này là thắp hương nè, nguyện hương nè, trình nè ra, con quyết giữ giới này sao sao. Rồi người ta mới giải thích mình giới thứ nhất không sát sanh thì có lợi ích gì, không trộm cắp có lợi ích gì, rồi quả báo giờ sao, quả báo về kiếp sau sao. Như vậy á thì người ta bắt đầu tụng cái năm cái giới. Thì 10 giới sa di cũng vậy, 250 giới của tỳ kheo cũng vậy đó quý vị, gọi là Bồ Tát. Trong từ á, trong nhà Phật có hai từ nó dính tới chữ tát, một là chấp tát, hai là Bồ Tát. Chấp tát có nghĩa là mình làm việc chùa đó được phân công đó quý vị. Bây giờ ví dụ nè, phân công mình rút nhang ly hương, phân công mình lao chánh điện, phân công mình quét cái lá bồ đề, như vậy người ta gọi là chấp tát. Nấu cơm gì vân vân ở trong chùa thì đó là thời gian chấp tát. Vậy thì 5 giờ chiều tụng kinh xong, 4:30 tụng kinh xong là chư tăng chấp tát, mỗi người mỗi việc chấp tát xong tới 5 giờ dùng cơm chiều. Như vậy thì Bồ Tát giới cũng vậy. Bồ Tát giới thì có hai dạng Bồ Tát, một dạng Bồ Tát của cư sĩ và một dạng Bồ Tát của xuất gia. Mình là Bồ Tát của cư sĩ. Giới Bồ Tát này thuộc về giới tánh, nên giới Bồ Tát này chết đi rồi không mất giới. Còn cái gì thuộc về giới tướng là chết đi rồi mất giới. Bây giờ ví dụ nè, sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối và uống rượu, cái này là tướng hay là tánh? Nó nằm bên ngoài mà. À quý vị, nên chết đi rồi mất cái giới này. Nên do đó những cái người nào mất đi rồi quy y tam bảo không có thọ ngũ giới. Tại có thân đâu thọ, nằm trên hình tướng mà. Chết rồi đâu có nói dối, chết rồi đâu có tà dâm, chết rồi đâu có đi ăn trộm người ta, chết đâu có uống rượu, chết đâu có sát sanh được. Phải không? Như vậy thì người chết khỏi cần giữ năm giới này. không quý vị? Nhưng mà ta quy y cho quy Tam Bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, nương tựa về Tam Bảo để tu, không có thọ giới. Nhưng mà người sống thì thọ giới. Như vậy cái gì giới tướng thì mất cái tướng thì mất giới. Giới tỳ kheo là giới tướng. À, quý vị, các thầy tỳ kheo không được làm này, không được làm kia, không nói này, không nói kia, sao sao đó. Ở ngoại tướng gọi là quay nghi tế hạnh đó quý vị. Nên mất cái thân này rồi thì giới tướng mất theo. Nhưng mà giới Bồ Tát á, là giới tánh, là giới của trong tâm của mình quý vị, giữ ra. Nên nhà Phật có tánh và tướng dung thông, liên thông với nhau, gọi là tánh tướng Phật Pháp cập tăng già, nhị đế dung thông tam muội ấn, không có bỏ giới nào hết. Giới tánh cũng giữ, giới tướng cũng giữ, hai cái đều giữ hết nữa quý vị. Làm cho ở ngoài và ở trong tâm và ở ngoài, tất nhiên là nghi lễ, cái nghi là cái bên ngoài, lễ là cái bên trong, đều đẹp đẽ hết cả hai bên. Vì là tánh tướng đều đồng hết chứ không có bỏ nào hết quý vị, gọi là không có chấp. Như vậy thì trong cái giới Bồ Tát là có 58 giới, trong đó có 10 giới trọng và 48 giới khinh, mà được Đức Phật thuyết trong kinh Phạm Võng. Kinh Phạm Võng này Đức Phật nhìn cái lưới, cái mành bằng vàng ở trên cõi trời á, nó đương với nhau, cái mành bằng vàng trên cõi trời nghe. Ở cõi trời cái mành bèo nhất mà người ta dục bỏ luôn á là bằng vàng. Thảy đầy ngoại chứ nói vậy. Lưới trời lồng lộng, lưới trời bằng vàng không à. Bởi vì phải như lưới thế gian bằng vàng mà treo dài dài ngoài lộ cái. Treo dắt tối dắt sáng ra nhìn không thấy. Không mất hết rồi. Nhưng trên trời treo đầy hết trơn quý vị. Nên Đức Phật trên cõi trời ngài nhìn thấy cái lưới đó, trời quý vị để bao bọc á, nên Đức Phật thuyết kinh Phạm Võng. Võng là lưới, là những cái võng á, võng là lưới đó quý vị. Để làm chi? Để bao lại, đừng cho lọt ra ngoài. Như vậy giới là để bao lại, đừng cho lọt ra ngoài mà phạm tội lỗi của thân và tâm của mình. Đây nên gọi là giới của Bồ Tát quý vị. Mà Bồ Tát giới này là nó xuất phát từ nhiều đời nhiều kiếp trước rồi, nên mất thân này giới Bồ Tát không mất. Nó thuộc về giới tánh ở trong tâm của mình, nó còn hoài không quý vị. Nên thọ một lần rồi là muôn kiếp về sau vẫn còn cái giới đó, giới đó hoài. Nên giới Bồ Tát có thể sám hối. Mình sai gì mình sám hối là cái giới Bồ Tát. Nên cái người ở tại gia cũng có thể thọ giới Bồ Tát được, và xuất gia cũng thọ giới Bồ Tát được. Thì trong cái luật á, rằm 30 mình phải đi đến một cái trụ xứ để cho có người ta đứng ra người ta tụng cái giới này để mình nghe đến chi, để nhớ chi, để hành trong cuộc sống, chứ không nhớ giới nào chứ biết đường đâu hành. Có nhiều người quý vị thấy cái giới đàn người ta thọ giới Bồ Tát, nghe nói Bồ Tát ngon lành lắm nên cũng lên thọ. Quý vị hỏi giới Bồ Tát là gì? Dạ thưa thầy, con đâu biết đâu, thấy thọ lên thọ biết giới Bồ Tát là gì đâu. Là không biết sao thọ? Thọ là nhận lãnh cái mình không biết gì chứ. Rủ người ta đưa vô toàn là tùm lum mà sao? Mình phải biết đó là cái gì mình mới thọ chứ, phải không? Như vậy thì mình phải biết, cái thứ nhất là biết Bồ Tát giới có 58 giới, 10 giới trọng, 48 giới khinh. Cái biết thứ hai là phân tích từng giới một nói lên cái gì, ý nghĩa của giới, thì mình mới dám thọ. Chứ không biết người ta lãnh rồi mình thọ không nổi thì sao? Quý vị, mình thọ không nổi thì mình phạm tùm lum sao, phải không? Như vậy thì nó tội thêm. Ví dụ như giới Bồ Tát đi, là Phật tử, không tự mình làm gì, không tự mình làm gì đó, đầu nói ra dài đó. Ví dụ như là Phật tử, phải không? Là không được là hành dâm với các loài cái, loài mái cho đến thiên nữ, quỷ nữ, thần nữ cùng phi đạo mà hành dâm. Nhân dâm dục, duyên dâm dục, cách tức dâm dục, nghiệp dâm dục là Phật tử phải tỏ ra có lòng từ bi mà thương xót mọi loài chúng sanh. Mà đằng này trái lại hành dâm với mẹ, con, chị, em trong lục thân quyến thuộc. Phật tử này phạm Bồ Tát ba la di tội. Không, quý vị thấy không? Nó có từ ở trên nhân, duyên, cách tức rồi tới nghiệp. Như vậy mình biết bản chất một cái giới, muốn phạm được cái giới đó thì nó phải gieo một cái nhân ban đầu trước, rồi mới tới nhân, rồi tới cái duyên nào để mình phạm, rồi mới cách thức phạm như thế nào, rồi mới tới nghiệp phạm. Quý vị, nó có bốn cái chừng mực để mà phạm ra một cái tội. Như vậy trong giới Bồ Tát nó phân tích rõ, dù sát sanh đi, nhân nào đi sát sanh, cái nhân sát sanh là nhân nào. Quý vị, nhân gì là mình khởi ra mình muốn ăn thịt con đó, bắt đầu tạo ra cái nhân rồi đó. Bây giờ mình thấy con vịt này nó mập quá, bây giờ cởi cái là bây giờ cháu nó về thăm bắt nó làm thịt, bắt đầu tạo một cái nhân nha. Nhân bây giờ có cái duyên là thằng cháu nó về thăm mình, tạo đủ duyên rồi và bắt nó vô. Cách thức giết dịch như thế nào, cắt cổ hay là làm thế nào mà để giết dịch quý vị, đó là cách thức. Rồi nhân duyên cách thức xong tạo thành cái nghiệp quý vị. Như vậy nghiệp á, nó có hai loại, một loại nghiệp bất định nghiệp và loại nghiệp định nghiệp. Vậy bất định nghiệp là gì? Bất định nghiệp là trong thân khẩu ý mình gieo một lúc á thì gọi là định nghiệp, mà mình gieo một trong hai á gọi là bất định nghiệp. Bất định nghiệp chuyển được, định nghiệp chuyển không được, có nghĩa là sát sanh thì bị người ta sát lại. Còn bất định nghiệp đó quý vị, chuyển được có nghĩa là gieo sát sanh rồi chuyển qua cái bệnh hoạn hay gì nó nhẹ hơn gọi là chuyển được. Quý vị thấy không, trong giới Bồ Tát ta phân tích ra từng cái nhỏ vậy mình hiểu vậy rồi, bắt đầu mình làm cái gì mình biết phạm cái gì, nên lúc đó gọi là giới Bồ Tát. Nên cái Bồ Tát á là cái cho cái người xuất gia thì là ở tại chùa thì đúng rồi. Và ví dụ như người xuất gia mà đang đi hành đạo ở vùng biên cương, ở vùng là biên địa thì làm sao quý vị? Thì đó người ta mới đem cái giới ra người ta tự tụng lại, hoặc có hai ba người trở lại tụng. Còn ví dụ như mình ở tại gia, mình già, lớn tuổi, như vậy thì muốn nhắc lại cái giới này có nhiều cách, quý vị bắt đĩa lên để tụng đọc trong đĩa đó, tụng ra lại để cho mình nhớ giới đó mà mình hành. Hoặc là mình tự lên mình đọc lại cái giới đó, hoặc là nhờ vợ đọc cho chồng nghe, nhờ là chồng đọc cho vợ cùng nghe. Không, quý vị, cái đó cũng là tụng giới. Như vậy thì người ta tụng trang nghiêm ở trên bàn thờ thì mình cũng lên bàn thờ mình tụng trang nghiêm, chứ không phải là cứng ngắc là tụng giới với cái mục đích đó là để mình nhớ lại cái giới đó để mình hành thôi quý vị, chứ không phải mình không đi đến chùa tụng giới mà mình bị tội. Không quý vị, cái điều này mình đừng có cứng ngắc quá về điều đó. Tụng giới nghĩa là nhắc đi nhắc lại cho chúng ta biết, chúng ta nhớ là cái giới đó là cái gì gì phải cần giữ thôi. Nên vì cái hoàn cảnh không để nơi đến nơi giới trường, không để nên đến chùa được, thì mình đó quý vị đem cuốn giới Bồ Tát Kinh Phẩm Võng ra mình đọc lại để mình hiểu cái giới Bồ Tát là cái gì là được. Như vậy thì do là khó khăn quá nên Phật tử ở nhà tụng giới, như vậy thì hoàn toàn được. Mình ở tại gia, với hơn nữa là mình già không đi tới lui được quý vị, tâm mình tâm tu gì ở nhà tụng cũng rất tốt, không sao. Xin Pháp Sư nói cho con được rõ khỏi trở ngại trên bước đường tu niệm. Như vậy thì quý vị là ở nhà tụng cũng được chứ không sao hết, nhưng mà mình nhớ tới cái giới Bồ Tát để mà mình lãnh thọ thôi. Giới Bồ Tát nó 58 điều lần á quý vị, nó có nhiều điều khó lãnh thọ có người cư sĩ tại gia lắm. Nhưng mà tóm lại á, Bồ Tát á quý vị có ba cái để mà mình nắm thì mình sẽ giữ được . Cái thứ nhất á là có ba cái để mình thống nhiếp. Thứ nhất á là nhiếp lực nghi giới, thứ hai là nhiếp thiện pháp giới, thứ ba là nhiêu ích hữu tình giới. Nhiếp lực nghi là gì? Nhiếp lực nghi có nghĩa là mình thọ giới nào mình giữ cái giới lực đó, gọi là nhiếp lực nghi giới. Cái thứ hai nữa là thiện pháp giới, làm cái gì ra cũng giúp đời nhưng làm gì ra cũng thiện hết, gọi là thiện pháp giới. Thứ ba là nhiêu ích hữu tình giới, làm cái gì đi nữa cũng phải làm lợi cho chúng sanh hết đó quý vị, nghĩ đến chúng sanh hàng đầu. Nên ví dụ như là mình là một cái câu nào đó thì mình nghĩ cho chúng sanh liền. Chánh thân đoan tọa, đương nguyện chúng sanh tọa bồ đề tòa, thân vô sở trước. Ví dụ vậy thì cái gì mình cũng nghĩ tới chúng sanh. Nên trong cái mà hàng ngày á quý vị, mình đọc á, mình ăn á, mình uống á, gọi là tỳ ni nhật dụng á, luôn luôn cái câu nào cũng nguyện cho chúng sanh, nguyện cho chúng sanh, nguyện cho chúng sanh. Cái đó gọi là nhiêu ích hữu tình giới đó. Mà mình làm như thế nào mình cũng phải lo cho người ta. Hồi nào tới giờ lo cho mình không à? Bây giờ biết lo cho người khác không quý vị? Còn câu 2 nữa chứ, còn câu 2. Vị này hỏi 2 câu. Con có thành lập ra ban trợ niệm phúc lâm chung cho những người hấp hối gần lìa xa cõi ta bà, trong đạo tràng của con 30 người, con làm trưởng ban dẫn chúng, ai cần lúc nào nói chúng con thì có mặt lúc đó, gọi là ứng chiến kịp thời. Nếu đi như vậy trên bước đường tu tịnh độ nó gián đoạn thì mình phải làm cách thế nào cho được cả hai bên có được phần an lạc trên bước đường tu niệm, mong thầy chỉ dẫn cho con được theo nguyện của con khỏi trở ngại. Cho anh chàng phó tay. Chú là gọi là đội trưởng của ban trợ niệm phải không? gọi là ban trưởng, không biết chức vụ gì, đại loại là trưởng ban, trưởng ban trợ niệm hoặc là hộ niệm. Bây giờ trên bước đường mà mình đi trợ niệm như vậy thì có những khoảng trống không có tu được, không quý vị. Như vậy thì làm như thế nào mà cho mình vững cái tâm tu này? Như vậy thì khi mà mình đi trợ niệm đó, là mình làm gì, mục đích gì? Mình giúp cho người khác phải không? Mà giúp cho người khác mình đang làm Phật sự mà, là phát cái tâm Bồ Tát mà, muốn giúp đỡ cho người khác, làm an ổn cho người khác đó quý vị. Mà không hiểu sao là không niệm Phật được. Đi đi niệm niệm có sao đâu. Niệm Phật có hai dạng niệm. Một dạng niệm đó là mình niệm ra tiếng. Một dạng niệm là tâm của mình sống với tâm Phật, là mình cũng niệm Phật vậy. À, quý vị, luôn luôn lúc nào mình sống với tâm Phật, làm cho sự tĩnh lặng của nội tâm, mình làm cho tâm mình được an nhiên tự tại với cái chân tâm Phật tánh, đó là niệm Phật cao cấp rồi còn gì nữa. À, phải không? Như vậy thì ai mà nói xấu mình vui, mình cười, mình hoan hỷ, tha thứ cũng là niệm Phật nhỉ. Chứ không phải niệm Phật là Nam Mô A Di Đà Phật, là niệm Phật cái đó là niệm Phật Di Đà. Còn niệm Phật đó quý vị là niệm Phật chung hết, là niệm với thân Tỳ Lô Giá Na Phật của mình đó, cái đó cũng gọi là niệm Phật. Nên niệm Phật nhiều có thể cách, nhiều hình thức khác nhau, chứ không phải niệm Phật chỉ Nam Mô Di Đà Phật bên ngoài không đâu, mà niệm Phật sống với tâm Phật của mình, luôn luôn lúc nào cũng nhớ tưởng sống với tâm Phật mình, mà đừng có đua tranh với đời, thì cái đó cũng là cái niệm, cũng là chúng ta niệm Phật đó quý vị. Nên ban hộ niệm này rất là tốt, nhưng mà khuyên một điều á, những người lớn tuổi quá thôi đừng đi, để người trẻ tuổi đi, tại đi đêm đi hôm mắt già sờ sệt, đâu còn thời gian nhiêu đâu nữa quý vị, để dành thời gian nhà tu. Còn người trẻ trẻ người ta mạnh gân mạnh cốt hả đi, chứ mình giờ lớn tuổi quá đi ban đêm ban hôm con cái nó phiền phải không, gửi là đi dấp giáp này nọ về báo con cháu nó lại đổi thừa là mình đi tùm lum phải không. Như vậy ai lớn tuổi quá không còn đủ sức á, thì mình truyền đạt kinh nghiệm này cho thế hệ trẻ hơn làm. Còn mình tập trung lo chạy đi quý vị, chạy đua đua với thời gian để không, không kịp không, ở nhà đua thời gian. Còn trẻ thì làm gì cũng được, nhưng mà lúc chúng ta lớn tuổi rồi quý vị, bắt đầu ôm câu niệm Phật mà đua, chạy nước rút đó, chạy marathon, chạy nước rút, chạy khỏi nghỉ luôn đó quý vị, có nghĩa là đóng thức để chạy luôn á mới kịp thôi quý vị. Tại vì nhiều đời nhiều kiếp chúng ta gieo nghiệp nặng nề quá rồi, bây giờ sợ hơi hơi thì không bao giờ sợ hết cái rối này đâu, mà phải nỗ lực, phải quyết tâm, phải quyết chí, quyết liệt và tu như vậy á quý vị, thì mới có khả năng một cái đống núi nghiệp này nó mới mòn bớt được. Chứ bằng không mà đi tà tà nó đi giúp đời giúp người ta chưa được nữa, lợi đó gia đình ta không đối đãi mình ngon lành đầu giận lên. Có nhiều người gia đình quậy, đâu phải gia đình người ta ai cũng ủng hộ ban hộ niệm đâu, lợi đó có mấy ông nhậu mà nhậu vô nói này nói nọ chút xíu rồi mình nổi sân lên, giúp nhà chưa được đền ơn nữa mà chửi tôi này nọ, đầu nổi sân lên giận bỏ về rồi tùm lum hết á, nhiều chuyện lắm quý vị. Nên giúp người ta giảng sanh chưa được nữa mình bị đọ rồi quý vị thấy không. Nên những người trẻ trẻ đào tạo cho nó bài bản lớp lan hả đi, còn mấy người già thôi ở nhà tu giùm cái đi chi sờ sệt 12 giờ 1 giờ đêm quá quý vị, khổ lắm. Xin câu hỏi kế tiếp. Kính thưa bạch thầy, cho con được phép hỏi thầy hai câu hỏi. Một, nhà con cứ đến ngày đám giỗ ba và bà ngoại mẹ con đều cúng chay, nhưng các em con thì lại làm mặn riêng để đãi bạn, vậy thưa thầy có ảnh hưởng gì đến ba và bà ngoại của con không? Cái vấn đề này cũng là cái vấn đề nhức nhối ở trong nhà của quý vị Phật tử. Là cúng thì cúng chay, nhưng mà đãi thì đãi đồ mặn. Vậy thì hỏi là ông bà mình có tội hay không đó, đại loại là gì? Thực ra ai làm nấy chịu rồi quý vị. Có nghĩa là lúc này ông bà còn bám víu vào thế gian hay không, phải đi tái sanh những cái nẻo luân hồi rồi, không quý vị? Nếu tái sanh vào những nẻo luân hồi, những cái việc này làm không có dính dáng tới ông bà chứ á. Tại mình phái ăn mặn, mình phái ăn nhậu, mình giết vật thì có dính dáng tới ông bà đâu. Ông bà đâu có kêu đâu quý vị, đâu kêu mình làm. Mà lúc này tự mình làm thì mình tội, người ta không có hưởng không ăn. Nhưng mà lúc nào ông bà hưởng cái này thì chia tội, còn bà không hưởng thì tự mình làm mình gánh tội rồi quý vị. Bây giờ ví dụ dầu cúng lên bàn đây nữa cũng ông bà cũng không bị luôn nữa. Nếu ông bà không hưởng cái này gì hết á, ai muốn làm tôi đi mất rồi, không có còn ở đây nữa. Ai muốn làm mây làm gió làm gì thì làm đi, không quý vị. Như vậy thì không có bị cái gì nữa, tâm của mình đã lìa khỏi đó rồi. không còn vướng mắc gì nữa. Nhưng mà ví dụ như mình muốn người ta cúng vậy, mình hưởng bằng cái tâm thức để thỏa mãn tâm thèm của mình đó quý vị, thì bắt đầu mình bị vướng. Tiếng đó là gì? Mình cúng đó, mình muốn thỏa mãn cái đó, thành tự bị từ trong tâm mình bị vướng. Do cái này á, là cúng chay, nhưng mà con cháu nó làm mặn, nó đãi hay gì đó, thì ai làm người đó chịu, không có dính dáng tới ông bà ở đây chứ đó quý vị. Chứ không phải mình làm mà bắt ông bà chịu, cái này sao chịu được, nghiệp quả ai làm nấy chịu à, chứ không có dính dáng gì đây hết á. Nhưng mà cách tốt nhất là một câu hiếu đạo với con cháu, thì những ngày dỗ ông bà mình nên dùng chay để chi? Để tỏ lòng thanh bạch thanh tịnh, cầu nguyện cho ông bà thoát những cái khổ đau. Nếu ông bà mình lỡ gieo bao nhiêu ác nghiệp thì ngày hôm nay con cháu phải chay tịnh theo kinh dược sư để chúng ta cầu nguyện hồi hướng phước báo công đức đó cho ông bà, thì thể hiện sự hiếu thảo của người con cháu đối với ông bà của mình. Chứ đâu phải mà ngay cái đám ông bà mình cái mình nhậu mình vui chơi. Đám ma mày vui chơi gì? Phải cái ngày chết là đám ma không? Mà đám ma vui gì mà mình mừng? Phải không? Mình xét kỹ coi, nó có phải để cho mình mừng không? Nên ngày đó là ngày tưởng nhớ tới ông bà còn ở thế gian, tưởng nhớ tới công lao dưỡng dục, cúc dục cù lao của ông bà. Mà mình làm như thế nào cho ông bà được lợi ít nhất thì cái người con cháu đó mới đúng lý. Còn mình dựa vào cái buổi lễ đó tự nhiên mình làm tưng bừng rồi đó để mừng vô rồi. Như vậy thì cũng chưa đúng với tinh thần đạo lý của người con Phật. Câu thứ hai, con đeo dây chuyền mặt Phật vì lòng tôn kính và mong Phật gia hộ để con nhớ nghĩ đến Phật và luôn làm điều tốt. Đó là theo tâm niệm của con, nhưng có người nói đeo như vậy là có tội. Vậy con kính mong Thầy giải thích dùm cho con có tội hay không? Cái việc đeo dây chuyền và đồ trang sức nói chung, tất cả đồ trang sức mà có hình Phật đó quý vị, tội là gì? Nó có hai dạng. Một tội là gây ra đau khổ cho người khác. Vì mình mà làm cho người khác đau khổ, nhỏ thì lỗi, lớn thì tội. Cái thứ hai nữa, tâm của mình mang tội bất kính đối với những bậc đáng tôn kính, cũng gây ra tội quý vị. Như vậy thì ở đây thì không có làm cho đau khổ rồi, cái thứ nhất. Vậy còn cái thứ hai thôi, là tâm của mình không tôn kính bậc đáng kính. Mà không tôn kính này có hai cái tội, một tội cố ý và một tội vô tình. Vô tình tất nhiên là mình phạm mình không biết gọi là vô tình, còn mình biết phạm mình cứ làm luôn gọi là cố ý. Như vậy là trong cái trường hợp này người ta bị vô tình chứ không phải là cố ý. Tội khi nào đeo mặt dây chuyền, chìa khóa có hình Phật, mặt dây chuyền hình Phật, đeo vòng có hình Phật nào, tội lúc nào á quý vị? Lúc ở nơi bất tịnh. Bây giờ ví dụ không lẽ mình vô toilet nó đeo Đức Phật toàn ten toilet thấy được không? Mình coi được không? Hoặc là đang tắm quý vị, đeo Phật toàn ten coi được không? Mình coi không được, nó huống chi chư thiên người ta nhìn xuống, đúng không quý vị? Nên là cái này phải cẩn thận, hình Phật hình Bồ Tát phải đưa lên cao mà thờ. Còn đằng này mình đeo bình thường cũng được, tôn trọng cũng được, nhưng mà những nơi bất tịnh, ví dụ như có vợ có chồng ngủ nằm giường đó đeo mặt hình Phật với chuyện đó, quý vị thấy ổn không? Không ổn không? Mình thấy có vẻ gì đó nó không ổn rồi, mình chưa biết mà mình thấy còn không ổn, huống chi mình theo nhân quả, đó là tội vô tình bất kính đó quý vị. Vô tình mà gây ra bất kính, nên cách tốt nhất là không đeo đồ trang sức có hình Phật Bồ Tát những nơi bất tịnh. Đừng nói trên cái bao nhang, thấy đầy đường chân ta đạp lên trong cái buổi lễ quý vị, hình Bồ Tát Quan Âm, hình Phật đầy với đường chân á, trong cái bao nhang, biết trong vỏ kẹo cũng có hình Phật nữa, trong cái hương trầm cũng có hình, gãy đầy hết dục vỏ rác đầy hết, quý vị thấy không? Nên mai mốt mấy cái đó để hình tượng thôi, đừng để hình Phật. Mà hình tượng hoa sen hoặc là cái gì đó thể hiện trên vấn đề mình biết đó là Phật giáo thôi, nhưng để đừng để hình Phật Bồ Tát. Mà nếu có định để hình Phật Bồ Tát thì quý vị cũng cẩn thận đem đó để riêng mà đốt quá đi quý vị, để không thôi chúng ta phạm cái tội gọi tội bất cẩn, không đắc được đâu á, tội bất cẩn cũng bị nữa đó. Như vậy thì đeo hình tượng sau chìa khóa nè, có hình Phật sau chìa khóa tự nhiên đút túi quần, quý vị thấy không? Chìa khóa nhầm khi để túi quần ngoài sau ngồi trên nữa là bình thường thôi, đâu có gì đâu. Như vậy thì thôi cẩn thận, hình tượng Phật Bồ Tát thì treo trên tường, treo đâu, nhưng mà trong tâm ta muốn nhắc tới Phật, nhắc tới Bồ Tát á quý vị, thì chúng ta đeo trên tường ở đâu cao, đặc biệt cái giường ngủ thay đồ bất tịnh, đừng có treo tượng Phật và Bồ Tát. Không lẽ mình thay đồ thấy tượng Phật Bồ Tát đó, tự nhiên vậy thấy con cũng không được phải không quý vị? Nên mình để những chỗ tôn nghiêm không thờ thì để những nơi chiêm ngưỡng chiêm bái, để qua lại ta thấy người ta chiêm ngưỡng. Như vậy thì lúc mà tượng Phật với Bồ Tát á chưa hiển thị lên màn hình cả như không có. Vậy lúc mình hiển thị lên màn hình thành hữu tượng Phật và Bồ Tát á, để vô túi thì bị tội. Nhưng mà mình tắt cái máy điện thoại ngang, không có hiển thị lên màn hình đó quý vị, tất nhiên là tướng là tội ngoài tướng. Còn không hiển thị đó là một cái cấu tạo bởi hệ nhị phân thôi. Có nghĩa là 222-333-444 gì đó, cái hệ nhị phân thôi. Cái đó gọi là số kỹ thuật số 100011-100012-101-101. Cái đó bấm lên cái ra hình Bồ Tát, nó quản lý bằng là số, gọi là kỹ thuật số quý vị. Thì lúc mình bỏ túi bỏ số không chứ đâu có hình Bồ Tát đâu. Nhưng mà khi mình bật lên bấm cái số đó lên, nó mới quạ nên phóng lên thành hình Bồ Tát. Thì lúc phóng lên rồi trên cái mặt của điện thoại á, thì lúc đó là khác nữa quý vị. Ví dụ như mình đưa lên trên cái màn hình trời, anh để đó gồm để vô túi, nó chưa tắt thì cái hình Bồ Tát mình đã để trong túi quần rồi. Còn nhưng mà bây giờ mình lên mình tắt hết các màn hình là nó thành hệ nhị phân của những con số 1 và 0. Như vậy thì không phải hình Phật Bồ Tát, như vậy không sao. Vì thấy không? Vì vậy thì khi mình lót lên rồi mới tính. Có nghĩa là nó lên cái hình tướng rồi mới tính, còn trong tâm không có tính. Cái hệ mà nó chìm xuống dưới mang tính chất file vi tính là 00111100001 gì đó thì đâu phải hình Phật Bồ Tát gì đâu, nó là con số thôi mà. Như vậy là không có bị sao hết, nhưng mà lót lên rồi là bị. Như vậy thì trên cái màn hình của cái điện thoại lót hình Phật Bồ Tát lên, nếu muốn bỏ vô túi phải tắt ngang cho cái màn hình rồi mình mới để vô. Chứ đồ còn đang hình Phật Bồ Tát mà cứ để vô thì cũng bị tội như thường. Tại em đem hình Phật bỏ túi mà, đúng không? Khắp xứ người cha già muôn thuở vẫn ngóng trông gặp lại cha, nhưng con không dám nhận. Càng phận nghèo cha luôn sẵn chờ con, lời cha dạy có muôn ngàn phương cách, miễn sao con nhận được của gia truyền. Khi chợt tỉnh biết mình là địch tử, cả gia tài còn lại chẳng cầu mong. Tài sản thánh cả một trời châu báu, sáng chói mọi loài to ràng trong một hạt châu chiếu hiền cõi hằng xa. Nay đất tình hình thành toàn châu ngọc, ta hoan hỷ mang ngọc châu hiến tặng cho mọi người rực sáng ánh kim cương. Cùng nắm tay dạo bước cõi lạc thường, cả thế giới nỡ nụ thương xem.